Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 137, toàn quốc thứ nhất. Thi đấu hiệp thứ 7 vừa bắt đầu. Seido Cao Trung liền đem trước biểu hiện vô cùng tốt Đan Ba tuyển thủ cho đổi đi. Đổi năm nhất tân sinh Furuya Satoru đến hiện tại vẫn không có để Aisawamura Aizun tuyển thủ đứng lên picture khâu dự định. Xem ra ván này thi đấu, Seido Cao Trung huấn luyện viên Kataoka tiên sinh là quyết tâm muốn bảo tồn Sawamura Aizun tuyển thủ thể lực. Cân nhắc đến Seido Cao Trung sau khi thi đấu tình thế ở thế cuộc có lợi thời điểm, bảo tồn A picture thể lực cũng không gì đáng trách được rồi. Để chúng ta trấn chú ánh mắt đặt ở vừa leo lên picture khâu vị này tuyển thủ trên người. Thân cao 183 cm, thể trọng 76 kg, cùng Sawamura Aizun tuyển thủ như thế đều là năm nhất vừa bị đề bạt lên picture, người không thể không khâm phục bình luận viên năng lực. Xem ra ở thi đấu trước hắn làm sung túc bài tập, đối với Seido Cao Trung đổi chàng picture cũng phi thường quen thuộc. Giải nói đến mạch lạc rõ ràng, hiện trường khán giả cùng với trước máy truyền hình quảng đại khán giả có biết đến cũng có không biết. Làm bình luận viên nói đến Furuya tốc độ bóng thời điểm, bọn họ không hẹn mà cùng trợn to mắt chử, há to miệng. Nhanh nhất tốc độ bóng 154 km, bình quân tốc độ bóng cũng có 150 km trở lên. Hiện tại hết thảy học sinh cấp 3 picture bên trong, chỉ nói riêng tốc độ bóng, hẳn là không người so với người này tốc độ bóng càng nhanh hơn chứ. Toàn quốc số 1, có rất nhiều khán giả là lần thứ nhất xem Seido Cao Trung thi đấu, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Đương nhiên, trước xem qua Seido Cao Trung thi đấu khán giả sẽ không có cảm giác như vậy. Bọn họ là đã sớm biết Furuya Satoru tồn tại, Seido Cao Trung năm đại minh tinh trong tuyển thủ, dĩ nhiên không bao gồm hắn sao. Chỉ nghe thấy một hồi Furuya tốc độ bóng thì có khán giả không nhịn được nghi hoặc, đảo không nói những khác, chỉ là này 150 km trở lên tốc độ bóng liền đủ đáng sợ. Ba biết Seido Cao Trung không có lý do gì không biết bọn họ thay thế bổ sung picture bên trong ẩn giấu đi như vậy một cái gia hỏa, ở đơn thuần nói tên tức giận. Furuya Satoru tiếng tăm tuyệt đối không kém hơn năm đại minh tinh tuyển thủ, chỉ có điều nói đến biểu hiện, hắn khả năng cách này năm đại minh tinh tuyển thủ còn có một chút chênh lệch đi. Bên cạnh có tự nhận là trong nghề khán giả hỗ trợ giải thích nha. Thì ra là như vậy, đồng dạng giải thích. Ở Koshien trên khán đài không giống địa điểm, lúc đó có phát sinh phần lớn khán giả trong lòng đều có như vậy một cái ấn tượng. Furuya Satoru tốc độ bóng tuy rằng rất hung hăng, nhưng toàn thể thực lực nên không phải đặc biệt cường, muốn ma là còn không có tìm được chính mình tiết tấu, muốn ma là còn không có cách nào khống chế picture, cũng không phải chỉ có tốc độ bóng liên vạn sự đại cát, tối thiểu một điểm người muốn đem cầu tinh chuẩn ném đến cát chơ găng tay bên trong. Đương nhiên của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Hoso Tatsunori huấn luyện viên là sẽ không có như vậy ngây thơ ý nghĩ. Nhìn thấy Seido Cao Trung bắt đầu thay đổi picture thời điểm, hắn theo bản năng trong lòng hơi động, nếu như có người có thể nghe được trong miệng hắn nghĩ linh tinh, nhất định sẽ nghe rõ ràng. Hắn đang cầu khẩn Seido Cao Trung thay đổi lên sân picture là Kawakami, rất đáng tiếc. Hắn nhất định phải thất vọng rồi, Kataoka huấn luyện viên chưa hề đem cơ hội này giao cho Kawakami, mà là cho năm nhất người mới Furuya Satoru. Hoso Tatsunori rất thất vọng, có điều trong lòng còn có một chút tiểu vui mừng. May là đổi chàng picture không phải Sawamura Aizun, nếu như vào lúc này Kataoka huấn luyện viên đem Sawamura Aizun phái đến picture trên gò, vậy bọn họ liền triệt để đừng đùa hát. Sawamura Aizun dẫn dắt dưới trướng hắn Akagi trung học gầy đội bóng tiểu các bạn bè. Tỉnh Nagano những kia năm phong tường Tatsunori là tự mình lĩnh giáo qua Sawamura Eizun thực lực. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Sawamura người này một khi nổi lên đến, có bao nhiêu ma đáng sợ nhất chính là, coi như tên kia không có tức giận, hắn ổn định, tính, cũng đáng sợ ở Hoso Tatsunori trong ấn tượng. Liền chưa từng xuất hiện này Mura Eizun sai lầm cảnh tượng, tuy nói đổi trang cái này Furuya Satoru cũng phi thường vướng tay chân, nhưng dù sao cũng hơn Sawamura Eizun được. Đổi Sawamura Eizun, 3 điểm lạc hậu, bọn họ căn bản là một chút hy vọng đều không có. Cái nào sợ bọn họ trước, nhằm vào Sawamura từng làm nghiên cứu, cũng là chuyện vô bổ. Bất luận làm sao, này một hiệp nhất định phải ghi điểm. Hiệp 7 nửa trước, của yêu cao trung là đến phiên hạt nhân tuyến tấn công vào lúc này nếu như không thể một nổi giận. Ghi điểm, như vậy của yêu cao trung mãi cho đến thi đấu kết thúc. Chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội tốt. Đối mặt Hoso Tatsunori mệnh lệnh, của yêu cao trung các tuyển thủ biểu hiện ra rất mạnh quyết tâm, chỉ là ở trong ánh mắt của bọn họ khó tránh khỏi có mấy phần thất vọng. Trải qua trước hai vòng cùng Dan, Ba, Koichiro, Giao, Tay, bọn họ đã dần dần quen thuộc Dan, Ba, động tác võ thuật. Hơn nữa Dan, Ba, Koichiro số bóng ném cũng bức gần 70, lập tức đến cực hạn, đón lấy bọn họ có rất lớn tự tin có thể triệt để đánh tan Dan, Ba. Nguyên bản bọn họ sát quyền mai trường, chuẩn bị ở này một hiệp thời điểm tiến công đại triển quyền cước, không nghĩ tới xây đô cao trung liền như thế thẳng thắn thay đổi người, vậy thì để cô yêu cao trung các batter có một loại ảo giác. Một quyền nện ở bông hoa lên, một điểm, ba chiết đều không có uất ức. Mang theo này cỗ uất ức tâm tình, bọn họ đối đầu Furuya Satoru, tuy nói bọn họ không có đối với tường cổ hiểu ném bóng từng làm cái gì nhằm vào tính huấn luyện, nhưng cũng biết Furuya Satoru nhanh nhất tốc độ bóng có 150 km. Trước dùng máy ném bóng luyện tập đánh bóng thời điểm, bọn họ là đánh qua loại này cầu, tự tin rất đủ. Hiệp 7 nửa trước đệ nhị gậy chốt gôn 2, Mari tuyển thủ trước thi đấu bên trong của yêu cao trung tổng cộng bắt qua 3 chi hit, thế nhưng có 2 cái ở trên gôn liền bị giải quyết, vì lẽ đó không có hình thành hữu hiệu hit. Vì lẽ đó hiệp thứ 7 nửa trước, từ đệ nhị gậy bắt đầu, Mari ánh mắt hừng hực đánh giá Furuya Satoru. Hắn đối với Furuya Satoru là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mari không riêng là đội bóng chốt gôn 2, đồng thời cũng là cô yêu cao trung thay thế bổ sung pitcher. Hắn cùng Furuya Satoru như thế đều thuộc về bóng nhanh pitcher, nhanh nhất tốc độ bóng 148 km ở tỉnh Nagano. Hắn là không nghi ngờ chút nào thứ nhất bóng nhanh cao thủ, cái này tốc độ bóng coi như đặt ở toàn quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mãi cho đến tiến vào Koshien sau khi, hắn mới biết ở khóa này Koshien bên trong tổng cộng xuất hiện 2 cái vượt qua 150 km tốc độ bóng người mới xây đô cao trung Furuya Satoru cùng Komadai Hongou, hai người đều là năm nhất, liền vì là trường học chủ lực thay phiên cầu thủ đánh vào Koshien lại như trước mắt quay về Furuya Satoru. Nếu như không phải có Sawamura Eizun cái này đại ma vương ở, hắn ít nhất cũng là chủ lực thay phiên tuyển thủ truyền thông lên đem Furuya Satoru thổi cũng là trên trời ít có, lòng đất hiếm hoi còn sót lại. Hi hi, liền để ta đến xem thử ngươi cái này toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng pitcher đến tột cùng có cái gì dạng năng lực chứ. Một lúc mới bắt đầu, Mari vẫn là rất tự tin Furuya Satoru tốc độ bóng là 150 km ra mặt. Hắn nhanh nhất tốc độ bóng là 148 km, chênh lệch khẳng định là có, nhưng cũng không có lớn đến khiến người ta khó có thể vượt qua trình độ đến đây đi. Marie hoàn toàn tự tin nhìn picture trên gò Furuya Satoru, trơ mắt nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc cất bước, cầm trong tay, gậy cầu ném ra đến, phảng phất trời long đất lở giống như vậy, bạch, sắc, tiểu cầu gào thét mà tới batter box lên. Marie choáng váng, toàn bộ trên cầu trường tất cả mọi người choáng váng. Trên khán đài, mấy vạn khán giả yên lặng như tờ, đông tương đương, vào đúng lúc này. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, chỉ có bạch, sắc, tiểu cầu đập ầm ầm ở găng tay bên trong âm thanh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.